Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1102, điền ký âm dương văn phòng. Lúc nói lời này, ta đem trên người ta khí tức tất cả đều hiện ra tới. Hắn là một cái người tu hành không có khả năng cảm giác không ra. Bằng vào ta tu vi hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép hắn. Đây là một loại trên khí thế áp chế, càng là một loại cường giả thể hiện. Kia mũ lưỡi chai tại cảm nhận được ta bàng bạc khí tức sau, không chịu được toàn thân run một cái, nhưng vẫn là thanh âm có chút phát run nói: Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thật chính là đến trộm đồ. Tốt, ta hướng về phía hắn giơ lên ngón tay cái, sau đó nói: Tiểu tử, ta bội phục ngươi dũng khí. Dứt lời, ta quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người, nói: Người tới, đem tiểu tử này cho ta ấn xuống, đem hắn miệng đẩy ra. Lời nói vừa dứt, lập tức đi lên 4-5 cái hán tử, phân biệt ấn xuống hắn tay chân, còn có một người đặc biệt phụ trách đẩy ra hắn miệng. Ta đem kia phong hồn bình bế lên, đưa tay vỗ nhẹ, cười nói: Tiểu tử, ngươi không phải nói trong này là trao sao? Vậy thì tốt, ngươi nếu là đem này trong bình đồ vật tất cả đều ăn, ta để cho ngươi đi. Nhưng là ngươi nếu là còn lại một chút, ta liền sẽ một cái khác trong bình đồ vật cũng cho ngươi ăn. Như vậy nói chuyện, kia tiểu tử trực tiếp luống cuống. Ở trong đó ở đâu là cái gì trao? Căn bản chính là không biết thả bao nhiêu năm tháng người chết xương cốt. Mùi vị kia này toan sảng, nếu như tiểu tử này thật có thể ăn dưới, ta tuyệt đối liền chịu phục. Kia tiểu tử con mắt trừng lựu tròn, ta chợt liền sẽ cái bình kia đóng kín mở ra. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, cũng không dám đem cái mũi đụng lên đi, mà là nhắm ngay kia mũ lưỡi chai. Này trong bình hương vị tản ra phát ra tới, vậy đơn giản chính là cay con mắt. Trong phòng lập tức phát ra một trận làm phun thanh âm. Ta cùng Cao Ngoan Cường nói làm hắn cầm một cái kẹp sắt tới. Cao Ngoan Cường cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Không bao lâu, liền đem một cái kẹp sắt đưa tới trong tay của ta. Ta dùng cái kẹp sắt theo kia phong hồn bình trong bóp ra một khối có chút biến thành màu đen xương cốt, trực tiếp liền hướng phía kia mũ lưỡi chai đưa tới. Kia mũ lưỡi chai chỗ nào chịu ăn, kịch liệt phản kháng, lại nổi lên hai người mới đưa người kia cho hoàn toàn khống chế lại. Ta đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp đem vừa mở màu đen người chết xương cốt nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó vỗ cổ họng của hắn mắt, kia người chết xương cốt liền hạ xuống bụng của hắn. Lần này kia tiểu tử trực tiếp hỏng mất, bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, vậy mà tránh thoát những người kia, nằm dạp trên mặt đất liền đại thổ lên, phun trên đất, năm ngoái niên kỷ cơm tối đoán chừng đều cho phun ra. Trong phòng hương vị liền càng không pháp đề. Cao Ngoan Cường vội vàng mở ra cửa sổ cùng cửa phòng thông gió. Vẫn như cũ không cách nào xua tan cỗ này muốn mạc mùi thối. Ta vội vàng đem phong hồn bình cho đáp lên, nhìn thoáng qua kia tiểu tử, nhưng thấy hắn liền ghé vào chính mình phun ra đống kia phun trên. Đã như là một đầu như chó chết, không thể nhúc nhích, nhưng là ta cũng không tính bỏ qua hắn, mà là để cho người ta lại đem hắn lật lên, lần nữa kẹp ra tới một khối đen xì xương cốt hướng phía hắn đưa tới. Tiểu tử này rốt cuộc hỏng mất, trực tiếp khóc nói: Đại ca, ta phục, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta cái gì đều nói. Ta thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Ta gặp được rất nhiều các ngươi loại người này, mỗi lần đều biểu hiện rất kiên cường, nhưng là ta vừa thi triển ra tay đoạn đến, liền không có một cái không khai. Ngươi nói một chút, ngươi nói sớm chẳng phải xong, làm gì chịu phần này tội đâu. Nói, ta đem kia phong hồn bình đặt ở một bên, duỗi lưng một cái, tiếp tục nói: Ai nha nha, thật không có ý tứ. Ta còn có rất nhiều đại chiêu vô dụng đây. Ngươi nhanh như vậy liền chiêu. Nói một chút đi, ai bảo ngươi đến, ngươi lại là cái gì lai lịch? Kia tiểu tử lập tức biến nơm nớp lo sợ đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh ta phong hồn bình. Rồi mới lên tiếng, vật này gọi phong hồn bình. Bên trong đúng là trang người chết xương cốt. Hơn nữa còn là trước kia bị lăng trì xử tử qua người. Đặt ở khách sạn lớn cửa bồn hoa bên trong là vì để cho khách sạn này phá tài vận. Chuyện này không phải chủ ý của ta. Là các ngươi trách đối diện nhà nào lai như ý khách sạn lớn lão bản lại tất văn tìm chúng ta làm. Hắn cho ta một số tiền lớn. Mục đích đúng là muốn chèn sập các ngươi. Nghe được tiểu tử này nói như vậy, Uông Chuyện Báo lập tức khí mắng to. Con bà nó lại tất văn. Vậy mà cho lão tử dở trò. Đùa nghịch loại này hạ lưu thủ đoạn. Lão tử cái này tìm người đi đánh gãy hắn chân chó. Nói, Uông Chuyện Báo vung tay lên. Cùng chúng nhân nói, các huynh đệ, cho ta cầm vũ khí. Đi trước đập kia lão lại khách sạn lại nói. Chậm đã, chuyện nơi đây vẫn chưa hết. Chờ làm xong lại ra tay cũng không muộn. Ta khuyên nhủ, Uông Chuyện Báo cũng không dám không nghe ta. Mặc dù bây giờ nổi trận lôi đình, cũng chỉ có thể đem tính tình cho đè ép xuống. Kỳ thật, chuyện này là sát vách nhà nào khách sạn lớn lão bản lại tất văn làm. Chúng ta cũng là sớm có đoán trước. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là, tiểu tử này là cái gì lai lịch? Có thể nghĩ ra như vậy một cái phá người tài lộ biện pháp cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Ngươi là ai? Là làm gì? Ta trầm giọng hỏi. Ta gọi Vũ Thạc, chính là lại lão bản thuê ta tới chôn đồ vật. Ta cái gì cũng không có làm, liền hoàn toàn không có nghiệp du dân. Nếu không phải vì kiếm số tiền này, ta cũng không dám đến tìm chư vị đại gia đen đủi. Kia tiểu tử ra vẻ khiếp đảm nói, nhưng mà, hắn nói những chuyện này cũng không tất cả đều có thể tin. Có thể có hắn như vậy thủ đoạn, hơn nữa còn là một cái người tu hành, muốn nói hắn là một cái không việc làm. Quả thực chính là mộng quỷ đâu. Ta cũng không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp chiêu hô nói. Tới tới tới. Lại đem tiểu tử này cho ta ấn xuống. Hắn không thành thật. Ta lần này không phải làm hắn đem này nguyên một cái bình người chết xương cốt đều ăn không thể. Một chiêu hô. Lập tức mấy người lần nữa xông tới. Vũ Thạc là thật sợ hãi. Vội vàng khoát tay. Vẻ mặt đưa đám nói. Vị đại ca này, ta sai rồi, đừng cho ta ăn, ta cái gì đều nói. Ta không phải không việc làm, ta là điền ký âm dương văn phòng người. Sư phụ ta gọi Điền Đức Hâm, là sư phụ ta thu tiền, làm ta tại bồn hoa trong chôn phong hồn bình. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, liền biết nhiều như vậy. Các ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta một ngựa đi. Tiểu tử này quả nhiên là dọa thảm rồi, sắc mặt đều xanh biếc, mà ta thì buông xuống trong tay phong hồn bình, trong miệng nhắc tới dạy này điền ký âm dương văn phòng. Như thế cái chuyện mới mẻ vật, trước đó làm sao chưa nghe nói qua đâu. Ta nhìn về phía một bên Uông Chuyện Báo, hỏi, người biết cái này điền ký âm dương văn phòng sao? Uông Chuyện Báo suy nghĩ một chút, nói, cái này ngược lại là có chút ấn tượng, tựa như là chơi đùa phong thủy. Cái nào địa phương mới khai phá cái tòa nhà, thành lập cái công ty cái gì, đều tìm người như vậy đi qua nhìn một chút. Cái này điền ký âm dương văn phòng hẳn là thật đắt. Người bình thường nhưng mời không nổi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.